Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, vũ trang sắc bá khí. Kaya có trái ác quỷ năng lực là có thể một loại có thể đồng hóa, hấp thu thực vật lực lượng. Nàng có thể lợi dụng thực vật sự quang hợp đến không ngừng tăng cường thể chất của mình. Trừ cái đó ra, có thể bài tiết ra dùng cho trị liệu nhân thể thương thế cây dịch bào cua cùng 10 phần có tính. Dẻo dai nhựa cây bong bóng. Nhưng là trải qua san tan tư địch về sau, nàng thực vật đồng hóa năng lực lại lấy được tăng cường. Có thể bài tiết ra loại thứ ba bong bóng. Là một loại cùng tại san tan tư địch nhìn thấy cuồng nhiệt cỏ có cùng loại hiệu quả dược thảo bong. Bóng. Loại này bong bóng hiện ra màu đỏ. Một bị hấp thu đến thể nội. Có thể thời gian ngắn tăng cường lực lượng cùng tốc độ. Mà lại trải qua Kaya trái cây năng lực đồng hóa. Loại này màu đỏ bong bóng là sẽ không tổn hại nhân thể tuổi thọ cùng sinh mệnh lực. Nhưng tương tự sẽ đối với thân thể tạo thành không nhỏ phụ tải. Giờ phút này, Kaya trong lòng bàn tay bài tiết ra viên bi lớn nhỏ màu đỏ nhạt bong bóng. Nàng dùng sức đẩy, đem màu đỏ nhạt bong bóng theo vào Bắc Ghi ngực. Bắc Ghi trên người cơ bắp lập tức có chút hở ra. Hắn cảm giác được trong thân thể cái chủng loại kia cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất. Trong thân thể trong nháy mắt tràn đầy một cỗ bạo tạc lực lượng. Kaya ở một bên nhắc nhở nói ra. Bắc Ghi đại thúc, loại lực lượng này không thể tiếp tục quá lâu. Nếu không đối thân thể của ngươi sẽ sinh ra cường đại tác dụng phụ. Biết, Bắc Ghi bẻ bẻ cổ, đưa tay chỉ hướng quỳ dạp xuống đất. Bị mấy cái hải tặc bảo hộ ở trong đó Justin. Đem đạo này cái lồng giải khai đi. Người trước đi xem một chút đầu kia cá sấu thương thế. Tốt nhất có thể bảo vệ hắn mệnh làm minh hữu. Chúng ta vẫn là phải tận một chút nghĩa vụ. Kaya nhẹ gật đầu. Tay trái rời đi mặt đất. Chung quanh màng mỏng cái lồng liền từng chút làm nhạt xuống dưới. Cuối cùng biến mất không thấy. Lam Cước, Nguyệt Bạch Ngọc, Bắc Ghi chân phải tách rời xoay tròn mấy lần. Trong nháy mắt bộc phát ra một đạo bạch sắc trảm kích khí lưu. Đem dọc theo đường binh sĩ toàn bộ kích lui ra ngoài. Cho Kaya cùng Justin ở giữa mở ra một đầu trống trải con đường. Kaya dùng ra phòng vệ tầng ngoài. Trị liệu dùng cây dịch bào cua. Cùng màu đỏ bong bóng. Tiêu hao không ít thể lực. Nàng nhỏ giọng thở hổn hển. Hướng phía Justin chạy tới. Đợi đến Kaya an toàn. Bắc Ghi mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía đứng lên quỷ tướng quân. Khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười xảo trá. Hiện tại, để ta tới làm đối thủ của ngươi. Hừ, quỷ tướng quân lảo đảo đứng lên. Trong lỗ mũi hừ ra một đạo khí. Lúc trước hắn liên tục cùng đôi. Justin cùng Tinh Khe chiến đấu. Tiêu hao thể lực cùng nhận tổn thương cùng Tinh Khe đêm tối năng lực tạo thành dã rời cùng mệt mỏi đã. Bắt đầu chậm rãi phát tác. Âm khí âm u trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ mệt mỏi. Bất quá, hắn không có khả năng không nhìn Bắc Ghi khiêu khích. Coi như hắn hiện tại đã không phải là hải quân. Thế nhưng là hải tặc khiêu khích với hắn mà nói vẫn như cũ là một loại sỉ nhục. Joker Bắc Ghi, ngươi thật là muốn tìm cái chết sao? Quỷ tướng quân nhìn xem hướng mình đi tới Bắc Ghi. Lạnh giọng hỏi thăm, hải quân trung tướng. Hắc hắc. Bắc Ghi dứt lời, thân thể như mũi tên, trong nháy mắt xông tới. Chỉ có giải quyết ra hỏa này, mới có thể chân chính cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi. Mà lại lúc trước hắn cũng nhìn thấy quỷ tướng quân đại chiến ba người chiến đấu. Đói, Justin, Tinh Khe, cho dù là cái này ba cái tại nhỏ Sabaody ở trên đảo mạnh nhất ba cái đại hải tặc đều không phải là đối thủ của quỷ tướng quân, có thể nghĩ. Đối phương là cường đại cỡ nào? Địch nhân như vậy, mới có một loại để Bắc Ghi muốn vật lộn xúc động. Trước đó tại nhỏ Sabaody trên đảo thời điểm, hắn cùng đôi trải qua một trận chiến. Đối với vũ trang sắc bá khí thức tỉnh còn kém lâm môn một cước. Nói không chính xác lần chiến đấu này có thể cho hắn một loại toàn cảm ngộ mới. Cào, đạp nguyệt trống, đang đến gần quỷ tướng quân một nháy mắt. Bắc Ghi cải biến di động cao tốc phương hướng, khoảng cách dài di động mỗi một đoạn ngắn khoảng cách đều giống như trống chùy có tiết tấu rơi vào. Mặt trống nhịp trống, hắn bước chân xê dịch, đột nhiên xuất hiện ở quỷ tướng quân bên trái. Tay phải như là nến tàn trong gió, lão giả vung đi ra tay. Nhìn qua run rẩy mà chậm chạp, lại tại quỷ tướng quân không kịp trở về thủ kinh ngạc lúc đâm vào vai trái của hắn bên trên. Quỷ tướng quân không cách nào trở về thủ, bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú để thân thể của hắn bản năng trong nháy mắt này bên vai trái bên trên bao trùm lên vũ trang sắc. Bất quá dù là như thế, thân thể của hắn vẫn là bay ngược ra ngoài. Trên vai trái xuất hiện một cái không đáng chú ý lỗ máu miệng. Hắn bay ra 5-6 mét về sau, ngừng lại bước chân, trên chân bắn ra cường đại xung lực, sử xuất cạo biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, xuất hiện lần nữa tại Bắc Ghi trước mặt, trên tay vuốt sói như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đâm tới. Hắn vuốt sói khác biệt phổ thông công kích. Vuốt sói bên trên 5 thanh lưỡi dao 10 phần bất quy tắc hoặc đâm hoặc chàm. Cùng lúc trước Kuro cái chủng loại kia vuốt mèo khác biệt. Không chỉ là lực công kích cùng uy lực có ngày đêm khác biệt. Nếu như nói Kuro vuốt mèo là một thanh vũ khí, như vậy quỷ tướng quân vuốt sói thì tương đương với 5 thanh kiếm. Hắn có thể tùy ý cải biến trong đó một con vuốt sói. Riêng phần mình làm chủ phát động công kích. Hẳn là hắn đem sinh mệnh quy hoàn lực lượng vận dụng tại mỗi ngón tay bên trên. Yêu yêu đọc sách cho nên mỗi ngón tay kéo theo vuốt sói công kích mới có thể phân tán cùng ngụy biến. Chủ công vũ trang sắc bá khí cùng phụ trợ kiến văn sắc haki. Để quỷ tướng quân công kích rất khó có sơ hở. Bất quá hắn thể lực đã giật gấu vá vai. Trong thân thể thương thế cũng đang khuếch tán. Mặc dù công kích khí thế mạnh lăng, nhưng là đã không có ngay từ đầu hung ác. Bác Ghi bán một sơ hở, thừa dịp quỷ tướng quân vuốt sói công kích, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước. Hắn nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra đến. Nửa người trên trong nháy mắt từ không trung vây quanh đối phương không có chút nào phòng bị phía. Sau, hai cánh tay chỗ cổ tay khép lại cùng một chỗ. 10 ngón uốn lượn, thành hoa sen trạng mở ra. Quy phái. Bác Ghi dùng sinh mệnh quy hoàn đem lực lượng đều tập trung vào cổ tay. Trong nháy mắt bộc phát ra đi. Thủ công, khép lại cổ tay bỗng nhiên ly thể xông ra. Như lưu tinh xẹt qua. Đột nhiên đánh trúng tại quỷ tướng quân phía sau lưng. To lớn lực đẩy đem nó nặng nề mà đè sập trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức tạo nên một vòng vòng tròn trạng khí lưu. Đem chung quanh bụi đất hướng ra phía ngoài thổi đi. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mặt đất sụp đổ thành nửa hình cung lõm miệng cùng khe hở. Đem quỷ tướng quân toàn bộ thân thể áp chế ở trong hố. Bác Ghi từng cái thân thể bộ vị nhanh chóng khép lại. Tại vừa rồi một khắc này hắn thật cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ dâng lên muốn xuất lực lượng. Tựa hồ có thể đánh ra một loại khí công. Bất quá cuối cùng không nghĩ tới khí công không có đánh ra đến. Ngược lại là đem mình tay cho đánh ra ngoài. Không, không phải khí công, là khí, bá khí, vũ trang sắc bá khí. Bác Ghi trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn cảm nhận được mình vừa mới ra tay trong nháy mắt. Chỗ cổ tay tựa hồ bao trùm lên một tầng thật mỏng khí. Tựa như là mặc lên một tầng không có chút nào trọng lượng nhựa plastic thủ sáo. Mà tại bá khí sử dụng đồng thời, trong lòng tựa như là có đồ vật gì bị rút ra ngoài. Là bá khí tại bị tiêu hao a. Đề cử đọc Huyền Nghi Đại Thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỳ u dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.